1577, đại yêu quái, sống lâu thấy. Inuyasha mấy người thật dài thở phào, rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá, mấy người không ngờ tới chính là, cái này nạ dạ, cư nhiên cứ đi như thế có điểm dáng vẻ kỳ quái. Inuyasha thiếu gia, vẫn là nhanh đi sân cốc, đem giải ủ cột sờ sẩy giết ra mỉ gà nhảy nói. Đó là đương nhiên Inuyasha mấy người thật nhanh hướng phía bên trong sơn cốc chạy đi. Từng đạo mạnh mẽ yêu lực, theo mấy người tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng, đại địa tựa hồ đang chậm rãi chấn động, dường như muốn địa chấn một dạng. Inuyasha đi lên sơn cốc, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được cái kia thân thể cao lớn. Thân thể to lớn, dường như một tòa đại sơn, thân là cùng tổ gà áo một thời đại đứng hàng đỉnh phong đại yêu quái giải ủ cột sờ sẩy, cho dù là thân thể khổng lồ, cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Inuyasha xuất thần nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ tới chính mình cái kia đồng dạng mạnh ngoại hạng cha. Inuyasha thiếu gia, có điểm không đúng. Mỉ gà ở Inuyasha trên người nhảy một cái, nói rằng. Có chỗ nào không đúng? Inuyasha hỏi. Ta nhớ được, lão gia năm đó là dùng móng đuốt, ở giải ủ cột sở xấy nơi buồng tim để lại một kích chí mạng. Nơi đó miếng vậy, hẳn là tiêu thất mới là. Inuyasha thiếu gia, ngươi miễn là ở nơi nào chém một đao, thiết toái nha là có thể biến nhẹ. Nhưng là Inuyasha hướng phía giải ủ cột sở xấy thân thể cao lớn nhìn lên đi, tìm khắp cả toàn thân. Rõ ràng cái gì vết thương cũng không có. Còn có mấy người ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, ở giải ủ cột sở xấy thân bên trên tán phát lấy tia sáng yêu dị. Không có vết thương lời nói, làm sao còn để thiết toái nha biến nhẹ giải ủ cột sở xấy phong ngự, nhưng là cực kỳ cường hãn, coi như để Inuyasha dùng phong chi thương không ngừng chém, chỉ sợ cũng không phá được phong ngự. Mọi người đang do dự gian, một giọng nói từ phía trên truyền đến. Vang trọng thanh âm long long long như tiếng sấm đảo qua, giải ủ cột sở xấy thân thể nhẹ nhàng run lên, một cỗ khổng lồ yêu lực phô thiên cái địa, dường như muốn giác tỉnh đi qua. Vừa dày vừa nặng hô hấp, cư nhiên trong sơn cốc cuốn lên gió to. Inuyasha thiếu gia, chạy mau a, giải ủ cột sở sẽ cư nhiên tỉnh, tuy là căn bản không khả năng, hắn đã chết ra thật là sống lâu thấy thế, nhưng giải ủ cột sở sẩy nếu tỉnh, liền không có cách nào. Inuyasha thiếu gia, chạy a, mỉ gạ lòng bàn chân bôi dầu, cực nhanh thoát đi. Giải ủ cột sở sẽ thân thể to lớn chợt nhoáng lên, dạ mạ nạ cả cư nhiên nổi lên gió to. Yêu lực dâng trào lấy, giải ủ cột sở sẩy mở ra đỏ thắm con mắt, nhìn về Inuyasha. Ô là hắn nhi tử sao? Trong miệng phun ra mỗi một chữ, đều quần quận nổi lên vô số yêu khí. Inuyasha vẹn vẹn là cùng hắn đối diện, cũng đã cảm thấy vạn phần khó khăn. Cái này không phải nguyên tắc bên trong nửa chết nửa sống giải ủ cột sở sẩy, đây là đang ngọc tứ hồn lực lượng dưới sống lại sau, thời kỳ toàn thịnh giải ủ cột sở sẩy. Có thể cùng đeo ba cây yêu đao, thời kỳ toàn thịnh tổ gạo kịch chiến đại yêu quái. Giải ủ cột sở sẩy, hoàn toàn sống lại. Inuyasha thiếu gia, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đây là lao ra cũng phải hao hết khí lực đối phó đại yêu quái. A chạy mau a, mỉ gà ở một cái nho nhỏ trong khe đá, hướng phía Inuyasha lớn tiếng kêu to. Giải ủ cột sở sẩy khủng bố, mỉ gà là rõ rõ ràng ràng. Lần này nhưng là cùng trước đây bất đồng, đây mới thực là mặt lâm tử vong thời khắc. Mỉ gà tuy là nhát gan, bất quá ở trốn trong khe đá phía sau, vẫn như cũ dung cảm kêu lên. Inuyasha đôi chân run rẩy, định trụ thân hình. Trong cơ thể hắn đại yêu quái máu, phảng phất tại giác tỉnh. Loại lực lượng kinh khủng này phía dưới, Inuyasha liền đi lại đều vô cùng khó khăn. Giải ủ cột sở sẩy thân vì cái này cái thế giới cường giả đứng đầu, cho dù là khí thế, cũng có thể đối với địch nhân hình thành cường lớn uy hiếp. Không phải, ta mới sẽ không chạy đâu, người này, ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Inuyasha hét lớn một tiếng, xua tan sợ hãi. Thiết toái nha thật cao dơ lên, nhắm ngay trước mặt giải ủ cột sở sẩy. Tuy là phụ thân cường đại truyền thuyết, vẫn truyền lưu thế gian, thế nhưng Inuyasha chưa bao giờ lưu ý, siêu việt là được. Cho tới nay, đều là loại tâm tính này thiết toái nha dơ lên, từng đạo phong nhận quấn. Vòng quanh, Inuyasha ngưng thần nín thở, trong lòng hồi tưởng, lại là lần đầu tiên mặt lâm phong tổn thương, đối mặt lưu húc cao y chu nở dê loa y kia tình hình. Mặc dù đã học xong phong chi thương, thế nhưng Inuyasha phát hiện, bất luận như thế nào, cho dù mượn thiết toái nha, đều không đạt được lưu húc ban đầu khuôn mặt đại uy lực. Inuyasha biết, phong chi thương còn có thể trở nên càng mạnh. Từng đạo gió khí tức tràn ngập, Inuyasha bén nhọn một đao hạ xuống, bàng bạc yêu khí di tán, nhằm phía đối diện giải ủ cột sở sẩy. Phong chi thương ầm ầm tiếng nổ phút chốc không ngừng, trong sơn cốc truyền ra kịch liệt kêu vang. To lớn vết dạn vẫn lan tràn, xông về đối diện giải ủ cột sở sẩy. Giải ủ cột sở sẩy di chuyển đều chẳng muốn di chuyển, mặc cho cái này cuồng bạo phong chi thương đánh vào trên người, dường như cù lét giống nhau, chút nào hiệu quả cũng không có. Thực sự là hoài niệm chiêu thức gã tiểu quỷ, tổ gà áo năm đó phong chi thương, có thể sánh bằng sự lợi hại của ngươi sinh ra. Giải ủ cột sở xây miệt thị nhìn Inuyasha liếc mắt, thân ra một cái móng vuốt, nhẹ nhàng vung lên. Thậm chí, hắn liền tuyệt chiêu cũng không có sử dụng, chỉ là đơn giản công kích. Khổng lồ yêu khí tỏ khắp ra, oanh ở Inuyasha mấy người bên người nổ vang. Di Lặc bay rớt ra ngoài, Inuyasha thừa nhận rồi lớn nhất công kích, gò đồng đảo cửa cũng nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Giải U cột sở xây một kích mới vừa kết thúc, lại thật nhanh hư ra đệ nhị kích, đệ tam kích, đệ tứ kích rầm rầm rầm rầm cả cái sơn cốc bên trong, đều vang không dứt. Giải U cột sở sẽ không thú vị nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi Inuyasha, lại cũng không có hứng thú. Hắn hôm nay, ở Ngọc Tứ Hồn lực lượng kích phát phía sau, hoàn toàn sống lại, thậm chí ở cha nở dê tha y bên trên, so với năm đó còn tốt hơn. Nếu như có thể sẽ cùng tổ gà ảo đánh một trận, giải ủ cột sở sẩy cảm thấy, coi như không thắng được, cũng sẽ không thua. Hắn hiện tại, muốn phải làm, chỉ là tìm một đối với một trận. Nhãn quang nhẹ nhàng hướng xa xa liếc mắt một cái, dường như đang quan sát cái gì. Tránh nút trong bóng tối nạ dạ, đột nhiên cả người phát run, dường như lợi kiếm treo lên đỉnh đầu, tùy thời muốn lấy dưới tánh mạng của mình. Loại này khí tức kinh khủng, để nạ dạ đều không thể nhúc nhích.